mang trung tâm thương mại về thập niên 80. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhà thím còn dư nhiều thì bao nhiêu cháu cũng mua hết ạ, để thím vào lấy cho cháu. Thím Ngô nhanh chân chạy vào bếp mang tới một rổ rất nhiều loại. Ít cà chua, gừng, cà rốt và hai quả bí xanh, hai quả bí đỏ. Trả thím Ngô giá bằng với giá thu mua. Chỗ này cũng khá nhiều. Cô sẽ làm thử một mẻ trước để bán ngoài xưởng sản xuất. Mặc dù trong trung tâm thương mại có nhiều đồ nhưng không phải dịp Tết nên đồ Tết không có. Nên cô cũng coi như thử tay nghề của mình xem sao. Mẹ mua nhiều rau củ vậy à, tiểu nhất tung tăng chạy lại chỗ cô. Mẹ chuẩn bị làm một thứ ngọt. Chút con giúp mẹ nhé. Vâng ạ, cô mang đồ vào trong bếp. Lấy dao gọt vỏ tất cả đồ. Mang chậu để hai đứa nhỏ rửa. Cô ngồi bên cạnh cắt thành miếng. Mỗi loại một rổ để ráo nước. Bí đao cắt thanh dài bằng hai đốt ngón tay. Gừng và cà rốt thái miếng. Sau đó trộn đường ướp khoảng 6 tiếng cho ra nước. Sau đó cô cắt bí đỏ để làm mứt bí đỏ sấy dẻo. Bí đỏ đã cắt miếng thì cho vào nồi hấp khoảng 20-30 phút cho mềm. Sau đó rằm nhuyễn. Cho bí đỏ nghiền nhuyễn vào chảo. Tiếp theo thêm đường phèn. Đường mạch nha rồi đảo đều dưới lửa nhỏ vừa cho đường tan hòa quyện vào bí vào mạch nha. Sau đó cô giảm xuống lửa nhỏ và cho thêm bột nếp. Dầu ăn vào hỗn hợp bí đỏ xong đảo đều tay. Khi bí đỏ dẻo, dính lại thành khối thêm vào ít mè rang. Tiếp tục đảo cho bí đỏ mè rang trộn đều vào nhau. Xên thêm một chút cho hỗn hợp khô lại không dính chảo nữa thì bỏ ra khay. Cán dẹp, trời đang lạnh nên cô trùm khăn để bên ngoài cho mứt tự khô và dẻo lại. Khi khô thì cắt miếng nhỏ, lăn qua bột nếp, bọc trong giấy gói dầu. Hoàn thành món mứt bí dẻo ngọt, thơm bùi. Món tiếp là mứt bí khô cũng khá đơn giản. Chỉ là công đoạn xên hơi lâu thôi. Bí đỏ cắt thanh dài. Cô tìm mấy quả cam lấy vỏ. Cắt thanh dài. Cho đường và nước nấu sôi. Sau đó bỏ cả bí và vỏ cam đã cắt vào luộc chung khoảng 30 phút. Sau khi luộc xong, vớt ra cho ráo và chờ nguội. Thêm đường và chút nước đun sôi. Cho bí và vỏ cam vào đun tới khi đường cạn. Khô dính kết tinh. Bám xung quanh bí và vỏ cam là xong. Bí xanh, gừng và cà rốt sau khi ướp xong cũng xên kết tinh đường như mứt bí. Cô để mỗi loại hai miếng ra đĩa cho hai chị em cùng ăn để đánh giá chất lượng. Coi như đây là khách hàng đầu tiên của cô. Nào hai đứa thử thành quả cả ngày hôm nay của chúng ta nào. Mẹ cái này mềm mềm dẻo ngọt. Cái này ngọt lịm. Cái này cay cay. Ngọt ngọt ăn ngon quá. Tiểu nhất và tiểu học cô giơ ngón cái vừa cắn từng miếng nhỏ. Vừa ăn, cô cũng thử một miếng nhỏ. Tiếc làm không có trà. Nếu không cô có thể làm thơ được rồi. Vào không gian lấy ít hộp nhựa để tất cả mứt thành phẩm vào trong. Ngày mai lên trấn bán thử. Ba mẹ con lên giường ôm nhau ngủ tới gà gáy. Cô tỉnh dậy trước làm vệ sinh cá nhân xong. Cho hai con gà ăn. Tưới rau. Múc một nồi cháo. Hiện tại lên trấn cũng chưa bán đồ được. Phải chờ lúc tan tầm. Cô tìm một ít giấy thấm dầu. Gói từng loại riêng. Mỗi túi 2 lạng. Mứt dẻo thì tính theo miếng đã cắt. Tất cả được khoảng 50 gói và 10 thanh mứt dẻo. Hai con gái cũng dậy ngồi nhìn cô đóng đồ. Cô cũng để một chút lại cho hai đứa ăn dần. Sau khi làm xong mọi việc cũng khoảng 10 giờ sáng. Cô chuẩn bị đồ để vào trung tâm rồi đeo giở trống lên. Đi tới trấn, địa điểm cô nhắm đến là xưởng dệt bên kia. Xưởng dệt có nhiều công nhân nữ. Mấy thứ đồ cần sắm Tết như thế này sẽ dễ bán hơn. Cách chương.